siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2566, thần hóa ngũ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cắn răng muốn đứng lên, thế nhưng là đã dùng hết lực lượng, cửu trọng động huyền lĩnh vực toàn bộ triển khai, thân thể vẫn là một mực bị hút lấy, ngay cả một điểm tách rời dấu hiệu đều không có. Không chỉ là Hàn Sâm, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung cũng đều đang toàn lực thử nghiệm, sắc mặt cũng đều có chút khó coi, lần này các nàng không phải đang diễn trò, mà là thật không tránh thoát nhân sinh luôn có rất nhiều ngoài ý muốn, hiện tại Lý Khả Nhi cùng Linh Lung liền gặp một lần ngoài ý muốn, hơn nữa còn là phi thường hỏng bét loại kia. Họ là gặp qua ngạc thần, hơn nữa còn là trước đây không lâu vừa mới gặp qua, cũng biết ngạc thần thực lực cường đại, nhưng là các nàng có lòng tin cùng năng lực tại ngạc thần tới trước mặt đi tự nhiên. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, thái thượng tộc dù sao không phải thần, không có khả năng toàn trí toàn năng dự liệu được hết thảy, các nàng cũng không nghĩ ra con này thần hóa cấp ngạc thần vậy mà tại trong khoảng thời gian này lại tấn thăng. Thần hóa hết thảy có 5 cái giai đoạn, nguyên cơ thuế biến, phá kiển, hóa điệp, chân thần. Bình thường thần hóa dị chủng trên cơ bản cũng còn dừng lại tại nguyên cơ cấp độ này, mà hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa dị chủng tại nguyên cơ thần hóa ở trong đều là cấp thấp mặt hàng, với lại trưởng thành tính rất thấp, cơ hồ không có tiếp tục tấn thăng khả năng. Mạnh như hoàng kim thần tướng cũng chỉ là khó khăn lắm tiếp cận nguyên cơ tiêu chuẩn mà thôi, so với chân chính thần hóa vẫn là kém một chút. Trước đó hai người bọn họ nhìn thấy ngạc thần thời điểm, ngạc thần cũng liền cùng hoàng kim thần tướng không sai biệt lắm, thân thể của nó phi thường cường hãn, đạt đến nguyên cơ cấp tiêu chuẩn, còn có được móc xích lĩnh vực có thể trói buộc chặt địch nhân của mình. Nhưng là cũng liền vẻn vẹn như thế mà thôi, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều không sợ tại nó, thần du thuật một ý niệm liền có thể phá vỡ không gian trực tiếp bỏ chạy, ngạc thần móc xích cũng khốn không được các nàng, lần trước các nàng liền là như thế rời đi. Thế nhưng là lần này đến, ngạc thần trên thân không biết xảy ra chuyện gì, nó vậy mà tấn thăng, đây đối với hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa tới nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Các nàng cũng không biết hiện tại ngạc thần là thuế biến cấp vẫn là phá kiền cấp, bởi vì cái kia đã vượt qua các nàng năng lực nhận biết phạm trù, ngạc thần lực lượng đã vượt qua các nàng có thể cảm giác phạm vi. Càng đáng sợ chính là tấn thăng về sau ngạc thần, trật tự lực lượng cũng có nghiêng trời lệch đất thuế biến, loại này kinh khủng trọng lực trật tự, vậy mà đã cường đại đến đủ để ảnh hưởng không gian tình trạng, để các nàng liên phá mở không gian cơ hội đào tẩu cũng không có. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung đã liên tục sử dụng rất nhiều loại gen thuật, các nàng thử nghiệm số lần so Hàn Sâm còn nhiều hơn, thế nhưng là tại loại này kinh khủng trọng lực trật tự phía dưới, hết thảy lực lượng đều không dùng chỗ. Dốc hết toàn lực, ngạc thần trọng lực trật tự đã cường đại đến có thể trấn áp hết thảy trình độ, chỉ tại Lý Khả Nhi cùng Linh Lung cấp độ này, khó mà dung chuyển ngạc thần trọng lực trật tự. Tam sư tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Khả Nhi có chút bối rối truyền âm cho Linh Lung. Linh Lung còn có thể giữ vững tỉnh táo, mắt thấy cái kia ngạc thần chậm rãi bò qua đến, nghĩ nghĩ truyền âm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà để con này hạch tâm lĩnh vực bên trong ngạc thần tấn thăng, bất quá nghĩ đến nó hẳn là chỉ là đạt đến thuế biến cấp, trật tự liên tạo thành chính mình trật tự quy tắc, loại này quy tắc hẳn là còn chưa hoàn chỉnh, trên người chúng ta có thái thượng thần chú, bộc phát toàn lực không khó lắm phá vỡ một đường chạy đi. Lý Khả Nhi nghe Linh Lung nói như vậy, hơi an tâm một chút, bất quá lập tức lại hỏi. Cái kia kim tệ hắn làm sao bây giờ? Hàn Sâm vị trí cùng các nàng có một khoảng cách, tại như vậy kinh khủng trọng lực phía dưới, các nàng căn bản nửa bước khó đi, đến lúc đó lực bộc phát lượng phá vỡ trật tự quy tắc một đường, chỉ sợ cũng vẻn vẹn có thể làm cho các nàng có thời gian sử dụng thần du thuật bỏ chạy rời đi, không có khả năng lại tiến lên cứu Hàn Sâm. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu, ngươi cũng chỉ có thể tuyển cái khác một cái tầm. Linh Lung lạnh nhạt nói, phảng phất Hàn Sâm sinh mệnh ở trong mắt nàng cùng một trang giấy không khác, xé liền xé, không có gì có thể tiếc hận. Thái thượng vong tình, thái thượng cảm ứng thiên tu luyện càng sâu, đối với vạn sự vạn vật tình cảm cũng liền càng nhạt mạc, đến cũng không phải Linh Lung thiên tính như thế lương bạc. Cái gọi là đại ái vô tình, thái thượng tộc đại ái sẽ không chấp nhất tại một chuyện một vật, huống chi chỉ là một cái. Tầm, các nàng lựa chọn tầm, đối với các nàng tới nói, cũng bất quá liền là một cái vật thí nghiệm hoặc là nói là chuột bạch mà thôi, các nàng thông qua bồi dưỡng được xưng là tầm, vật thí nghiệm quan sát cảm thụ tầm thuế biến, để bọn hắn tấn thăng thần hóa, nguyên cơ thuế biến, phá kiển, hóa điệp, quá trình này sẽ để cho các nàng cảm động lây, thì tương đương với chính mình kinh lịch một lần thành thần tiến hóa, vì các nàng thành tựu chân thần cảnh giới đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Dạng này tại các nàng chính mình thành thần tiến hóa thời điểm, có một lần kinh nghiệm mang theo, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, để cho mình thần hóa quá trình càng thêm hoàn mỹ, sửa đổi rất nhiều không cần thiết sai lầm. vũ trụ các tộc sinh vật đều lấy bị thái thượng tộc chọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thấy là đã chiếm thái thượng tộc đại tiện nghi, có thể từ thái thượng tộc đạt được rất nhiều huyền diệu vô cùng gen thuật, còn có thể đạt được đại lượng tài nguyên, nhận các nàng cẩn thận phụ tá. Một lòng nỗ lực dường như không có chút nào sờ cầu, không biết có bao nhiêu bên trên tộc hào môn, đều là dạng này bị thái thượng tộc bồi dưỡng ra được. Cho nên thái thượng tộc mặc dù rất ít cùng các tộc tranh đoạt cái gì, nhưng là thái thượng tộc uy vọng lại vượt xa hoàng cực tộc phía trên, là chân chính vũ trụ thứ nhất tộc. Liền ngay cả hoàng cực tộc bên trong những cái kia hoàng tử hoàng nữ cũng đều lấy bị thái thượng tộc người trước bên trong làm vinh, chớ đừng nói chi là những cái kia phổ thông bên trên tộc, thậm chí là không có trở thành bên trên tộc chủng tộc. Nếu bị thái thượng tộc chọn chúng, vậy liền mang ý nghĩa chỉ xảy ra một cái nguyên cơ thần hóa, đăng lâm bên trên tộc có hy vọng. Mặc dù cũng không thiếu thiên tài chi sĩ đoán được thái thượng tộc làm như vậy hẳn là có chỗ cầu, bất quá thì tính sao? Có thể đăng lâm thần hóa chi cảnh, rất nhiều sinh vật đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem bọn hắn đối với Hàn Sâm chúc phúc chạy theo như vịt, liền biết bọn hắn là như các loại khát vọng thành tựu thần hóa. Huống chi Hàn Sâm chúc phúc chỉ là để bọn hắn tấn thăng nguyên cơ, mà thái thượng tộc lại có thể sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng càng thêm cường đại, trong lịch sử không thiếu bị thái thượng tộc bồi dưỡng ra được hóa điệp cấp cường giả. Coi như nỗ lực một chút cũng coi như không là cái gì, huống chi thái thượng tộc cũng không có từ trên người bọn họ lấy đi bất kỳ vật gì. Trên thực tế khi thái thượng tộc chuột bạch cũng không có gì chỗ xấu, đúng là chỗ tốt một đống lớn, nếu là Lý Khả Nhi sớm cùng Hàn Sâm nói rõ ràng, Hàn Sâm chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Đáng tiếc Lý Khả Nhi lại muốn trước thu phục Hàn Sâm tâm, sau đó lại đạt được hắn người, kết quả lại làm như thế hỏng bét. Mắt thấy Ngạc Thần chậm rãi bò qua đến, Linh Lung truyền âm nói ra. Chuẩn bị rời đi nơi này đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyền quang, kỳ dị chú văn ở trên người nàng hiển hiện giống như từng đạo đại đạo vận luật bám vào trên người nàng. Đây là thái thượng tộc thái thượng thần chú, bị thái thượng tộc cường giả đánh vào các nàng trong cơ thể, nếu bạo phát đi ra, liền có thể hình thành thần hóa cấp uy năng, để các nàng có thể thu hoạch được thời gian ngắn ngủi, chỉ cần có trong nháy mắt thời gian, các nàng liền có thể bằng vào thần du thuật đào thoát mà đi thuấn di đến vô số cái tinh không bên ngoài. Cách chương.